Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269. Đại biến lâm, lão đại, đây chính là lời ngươi nói đại biến. Trong hư không lại xuất hiện một con mắt, này con mắt phi thường đáng sợ. Ta vẻn vẹn xem nó một chút thì có loại hướng về nó quỳ xuống cúng bái kích động. Lúc này Hồng Hoang lĩnh cao tầng tụ tập ở lãnh chúa trong phủ, ở trên cao nhìn xuống, quan sát sắp đến đại biến. Lê Bàn nhìn đột nhiên bắt đầu biến đổi lớn địa cầu, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Tuy rằng bọn họ đã trải qua Đường Mục nhắc nhở, biết địa cầu sắp đại biến, nhưng đến tột cùng thế nào đại biến, bọn họ cũng không phải rất biết đến. Cố mà lúc này nhìn địa cầu biến đổi lớn quá trình, bọn họ đều cảm giác được phi thường kinh ngạc. Lại là đại đạo chi nhãn, không nghĩ tới đại đạo chi nhãn đều đi ra. Nhìn thấy này con mắt, Đường Mục nhất thời thán phục. Đại đạo chi nhãn là một loại đại kiếp nạn chi nguyên, là đại kiếp nạn hình thành kiếp mắt. Càng là đại kiếp nạn thì phục chế toàn bộ thế giới pháp tắc hình thành đặc thù bảo vật. Chỉ thấy lúc này Đường Mục nhìn lại, phát hiện ở không biết bao xa sâu trong hư không, một con lớn vô cùng con ngươi, xem ra cách bọn họ rất xa xôi dáng vẻ, nhưng một đi xem một chút lại giống như ở trước mắt. Đây tuyệt đối là phi thường chuyện thần kỳ. Này con ngươi toàn thân kim sắc, tỏa ra vô tận uy nghiêm, đồng thời vô tận huyền ảo ở này chỉ trong ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy này con mắt, hầu như một chút sẽ cả người rơi vào đi hướng nghe đạo tịch chết cảm giác. Lúc này con mắt này mặc dù coi như xa như gần, nhưng mỗi một cái người may mắn còn sống sót đều giống như cảm giác này con mắt ở nhìn mình giống như vậy, không tự chủ được sản sinh một loại xấu hổ sám hối cảm giác. Ở này con mắt ảnh hưởng, toàn bộ địa cầu không khí dường như muốn đọng lại. Người may mắn còn sống sót môn đối diện này con mắt, cả người đều trở nên hô hấp có chút khó khăn. Thật là đáng sợ con mắt, thật là đáng sợ đại đạo chi nhãn. Vẻn vẹn ẩn chứa trong đó huyền ảo, liền có thể làm cho người hãm sâu trong đó, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Nếu là uy lực của nó toàn mở, lại là thế nào tình cảnh? Đường Mục thở một hơi thật dài, trong đầu suy đoán đường lớn này chi nhãn uy lực. Vừa lúc đó, đường lớn này chi nhãn bắt đầu có động tác. Chỉ thấy này con mắt không ngừng chuyển động, xoay tròn trong quá trình. Từ này chỉ trong ánh mắt, vô số chín màu thần quang bốc lên, không ngừng hướng về địa cầu rơi xuống. Chín màu thần quang, đây chính là lần này tạo hóa, cũng là tai nạn chi nguyên. Đang nhìn đến này chín màu thần quang xuất hiện, Đường Mục nhất thời biết, mặc dù có chút địa phương bởi vì hắn ảnh hưởng mà thay đổi, nhưng này đại kiếp nạn xuất hiện phương thức nhưng vẫn không có biến hóa. Ngay tận thế tới, vô lượng lượng kiếp, đại kiếp nạn lạc thì hình ảnh hùng vĩ là rất nhiều người cả đời đều không thể nhìn thấy, không thể nào tưởng tượng được hình ảnh trước mắt. Tình cảnh này có thể làm cho người ghi khắc một đời. Đường Mục lại một lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hư không. Trong hư không, theo này trong mắt màu vàng óng bên trong vô số chín màu thần quang xuất hiện, cũng không ngừng hướng về địa cầu rơi xuống. Vào lúc này, vô số lôi đình đột nhiên xuất hiện, cũng ở bạo động, vô số chớp giật xuyên không. Vô số chớp giật lại ở chín màu thần quang trước tiên hạ xuống, nhất thời giống như khai thiên tích địa giống như vậy, hư không bị đánh mở. Vô số vào lúc này đột nhiên hướng về địa cầu trái ngược hỗn độn khí, ở những này sấm sét ảnh hưởng, không ngừng bị chém trúng. Sau đó liền thấy những này hỗn độn khí bắt đầu diễn biến. Có hỗn độn khí hóa thành hai màu trắng đen, màu đen giảm xuống, cuối cùng hóa thành chọc khí, không ngừng rơi vào đại địa, lạc chỗ, bình địa ngọn núi lên, ngọn núi lại không ngừng trở nên, biến cao, biến rộng, rãi, rơi vào dòng sông, trong biển rộng, dòng sông, đại hải cũng biến thành càng thâm thúy hơn, càng thêm rộng rãi, màu trắng khí thể tăng lên trên, hoặc hóa thành trên bầu trời vân thải, hoặc xuyên qua tầng khí quyển, trực tiếp tiến vào tầng bình, lưu, kết hợp hỗn độn nguyên khí. Chín màu thần quang hóa thành một từng mảnh trôi nổi đại lục, hoặc tiến vào tầng đối lưu, kết hợp hỗn độn nguyên khí. Chín màu thần quang hóa thành một viên ngôi sao, có hỗn độn nguyên khí, hóa thành ngũ sắc, biến kim mộc thủy hỏa thổ khí ngũ hành, diễn biến vạn vật, hoặc hóa tứ tượng nguyên khí, diễn biến vạn vật, hoặc hóa tam tài khí, hoặc hóa thất tinh lực lượng, hoặc hóa bát quái chi tượng, đồng thời chín màu ánh sáng khắp cả tung toàn bộ địa cầu. Có bị thạch đầu hấp thu, làm cho thạch đầu trở nên càng to lớn hơn, sản sinh linh tính, hình thành một loại thạch đầu sinh mệnh. Có biến dị thú hấp thu, trong nháy mắt này biến dị thú trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có biến dị thú phản tổ. Đường Mục nhìn thấy một con chim nhi hấp thu này chín màu ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một chỉ càng mạnh mẽ hơn phượng hoàng, hoặc là một con hổ trực tiếp hóa thành bạch hổ, hoặc là một con xà trực tiếp hóa thành dao, thậm chí chân long. Ở chín màu thần quang dưới ảnh hưởng, lập tức toàn bộ địa cầu phảng phất tiến vào thần thoại thế giới giống như vậy, trở nên kỳ quái, lạ lùng. Lần lượt soạt người may mắn còn sống sót môn thế giới quan. Đồng thời, có người may mắn còn sống sót được chín màu thần quang gột rửa. Tư chất, thực lực, tiến hóa đẳng cấp đều đang tăng lên. Toàn lực hấp thu chín màu thần quang. Này chín màu thần quang chính là tạo hóa. Đường Mục quay về Sở Phỉ Linh chờ nói rằng. Sở Phỉ Linh trước hết phản ứng lại, biết này chín màu thần quang chỗ tốt, bởi vì nàng dù sao từng có một lần trải qua, biết này chín màu thần quang là tương tự với mạt thế trước thần quang bảy màu loại hình đồ vật, thậm chí là bản upgrade bản. Kỳ thực Sở Phỉ Linh bọn họ nghĩ tới không có sai. Này chín màu thần quang còn gọi là đại đạo thần quang. Đường lớn này chi nhãn là từ nơi sâu xa đại kiếp nạn phục chế địa cầu, vì lẽ đó pháp tắc tụ hợp hình thành một loại thân vật, lại trở thành đại kiếp nạn thần nhãn, bắn ra chín màu ánh sáng, chính là đại đạo thần quang. Là lần thứ nhất mạt thế sơ hàng thời gian, bảy màu thiên đạo thần quang tăng mạnh bản. Đồng thời, Đường Mục đang hấp thu này chín màu thần quang thời điểm, phát hiện toàn bộ địa cầu ở bành trướng, nguyên vốn đã rất lớn địa cầu, hiện tại chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lớn lên. Vào giờ phút này, địa cầu trở nên vô hạn đại giống như vậy, viễn phương đại địa bên trên, phảng phất hết thảy đều ở bành trướng, vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng. Từng viên một khổng lồ cây cối hình thành từng mảng rừng rậm nguyên thủy. Ngoại trừ nhân loại, khu dân cư vị trí thật giống chịu đến không tên lực lượng bảo vệ bình thường. Không có chịu ảnh hưởng, những nơi khác phảng phất lập tức trở lại viễn cổ man hoang thế giới giống như vậy. Vô số rừng rậm nguyên thủy làm cho toàn bộ địa cầu trở nên thần bí khó lường lên. Đường Mục cũng dành thời gian hấp thu chín màu thần quang tăng lên chính mình tư chất cùng thực lực. Thực lực của bản thân hắn liền đặt đến cấp 3 cấp 10 đỉnh cao. Vào lúc này, đang không ngừng hấp thu chín màu thần quang trong quá trình, tư chất không ngừng tăng lên. thực lực đó cũng đang không ngừng tăng lên. Rốt cục, Đường Mục thực lực đạt đến một điểm giới hạn, đó là đột phá cấp 4 linh giai điểm. Không chút do dự nào, Đường Mục trực tiếp đột phá. Ầm ầm, Đường Mục trong cơ thể một thanh âm vang lên. Thật giống có cái gì bị đánh vỡ giống như vậy. Trong nháy mắt Đường Mục khí thế tăng nhiều, vô cùng sức mạnh bạo phát. Trong nháy mắt để Sở Phỉ Linh chờ không thể không rời xa Đường Mục đang tiếp tục hấp thu chín màu thần quang. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục rốt cục đánh vỡ tự thân ràng buộc, thực lực tiến hành đột phá, trở thành một cấp 4 tiến hóa giả. Cũng là địa cầu tai biến tới nay cái thứ nhất đột phá trở thành cấp 4 cường giả tiến hóa giả. Hết chương.